Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không, không chắc. Mã Quân lắc đầu. Lữ Bố kiên nhẫn chờ, nhưng đợi mãi vẫn không thấy Mã Quân nói tiếp. Ông ngạc nhiên nhìn cậu. Tôi. Mã Quân đỏ bừng mặt, bỗng cầm thẻ tre viết tiếp. Đây là lần đầu tôi làm, trị thủy là việc hệ trọng, một chút sơ suất là có nguy cơ vỡ đê, nên tôi không dám hứa. Giang Tự đọc xong, liếc nhìn Mã Quân với vẻ lạ lùng, trong lòng nghĩ, đây đúng là một đứa trẻ thật thà. Lữ Bố gật đầu, nói với Giang Tự, đi gọi Hoa Hùng tới đây. Giang Tự hiểu ý, cúi chào rồi lui ra. Rõ ràng Lữ Bố đã quyết định dùng cậu thiếu niên này, dù có phần mạo hiểm, nhưng ngoài cậu ta ra, về lĩnh vực trị thủy, Lữ Bố không có ai khác để dùng. Ta sẽ để Hoa Hùng đi cùng ngươi, hắn chỉ huy binh sĩ, còn ngươi chỉ huy hắn. Lữ Bố nhìn Mã Quân, trầm giọng nói, cứ hết sức mà làm, có thế nào cũng sẽ không tệ hơn bây giờ. Tuân lệnh. Chương 232, người giải quyết vấn đề. Chủ công, ngài muốn ta nghe lời cậu ta. Hoa Hùng nhìn thiếu niên trước mặt, không tin nổi quay sang Lữ Bố. Nếu ngươi có thể hoàn toàn giải quyết vấn đề lũ lụt ở Quan Trung, ta cũng nghe theo ngươi được. Lữ Bố nhìn Hoa Hùng. Hoa Hùng lặng thinh. Hắn không thể, và cũng không dám bảo Lữ Bố nghe lời mình. Tiểu nhân là Mã. Mà. Mã Quân thấy Hoa Hùng lại nhìn mình, hít sâu một hơi, cúi chào hắn. Chủ công, sao cậu ta lại nói chuyện thế này? Hoa Hùng trố mắt, càng ngạc nhiên hơn, người như vậy mà cũng làm quan sao? Cậu ấy có chút nói lắp, không vấn đề gì, có năng lực làm việc là được. Lữ Bố hơi ngượng ngùng giải thích. Về mặt này, nhân tài Tây Lương đúng là thiếu so với Trung Nguyên. Ở Trung Nguyên, chỉ cần tìm kiếm cẩn thận là sẽ có người thích hợp cho mọi lĩnh vực. Nhưng ở Tây Lương, nhân tài về trị thủy gần như không có. Mã Quân dù rất giỏi trong kỹ nghệ và số học nhưng không có kinh nghiệm trị thủy. Lần này chẳng qua là bị Lữ Bố bắt buộc thôi. Cứ tận lực làm việc, cần gì thì bảo ta. Lữ Bố vỗ vai Hoa Hùng. Mã Quân ra mắt tướng quân. Mã Quân rốt cuộc cũng nói xong câu chào, mặt đỏ bừng. Hoa Hùng liếc nhìn Mã Quân rồi miễn cưỡng nói, được rồi, chủ công nói là lớn nhất mà. Chủ công, mấy hôm trước Lý Mông có hỏi về chuyện thuế đất. Hoa Hùng thở dài, nhận nhiệm vụ này nhưng vẫn nói với Lữ Bố. Lần này, cải cách thuế đất của Lữ Bố áp dụng cho mọi người không phân biệt, kể cả các tướng lĩnh dưới quyền cũng bị ảnh hưởng. Đây cũng là lý do Lữ Bố tránh lên triều suốt thời gian qua. Trước tiên, ông cần phải củng cố sức mạnh nội bộ thành một khối để tránh bị kẻ thù lợi dụng. Hiện giờ, Trường An do Cao Thuận trấn thủ, đề phòng bất cứ cuộc nổi loạn nào, còn các tướng lĩnh khác đều được Lữ Bố điều đi cứu trợ thiên tai, nhân cơ hội đó ông cũng gặp mặt từng người để bàn chuyện. Ngươi thấy sao? Lữ Bố hỏi. Tất nhiên là nghe theo chủ công rồi. Hoa Hùng đáp ngay. Ngươi tất nhiên phải nghe ta hỏi ngươi việc triển khai thuế đất, có thấy tiếc của không? Lữ Bố hỏi. Hoa Hùng do dự một chút rồi gật đầu, đương nhiên là có, vốn trước đó bọn sĩ tộc thu thuế theo nhân khẩu, còn đến chúng ta lại thành ra thuế đất. Chuyện này không tránh được, muốn phục chúng thì phải công bằng. Ngươi bảo với Lý Mông, lần này số đất tịch thu từ sĩ tộc sẽ được chia một phần cho họ làm bồi thường. Mặc dù thuế tăng nhưng đất cũng nhiều hơn, còn chưa hài lòng sao? Lữ Bố cười. Vậy thì, Hoa Hùng vẫn thấy có chút tiếc của. Nói thế này nhé, trước đây đất của ngươi sau khi trừ thuế thu được 100 thạch, bây giờ đất tăng, nhưng số đất cũ sau khi trừ thuế chỉ thu được 70 thạch. Tuy nhiên, vì đất nhiều hơn, tổng thu thực tế là 140 thạch. Lữ Bố cười hỏi, còn cảm thấy lỗ không? Mất 60 thạch. Hoa Hùng trố mắt không tin nổi nhìn Lữ Bố. Lữ Bố nhìn Hoa Hùng, im lặng hồi lâu rồi nói, cút đi. Ồ, Hoa Hùng gãi đầu rồi quay người rời đi. Lữ Bố dây trán, chợt nhận ra mình đã tính toán đơn giản quá. Đặc điểm của con người là hạnh phúc từ những gì đạt được luôn không thể bù đắp nỗi đau từ mất mát. Biểu hiện của Hoa Hùng rất trực quan, còn người khác có lẽ giấu trong lòng không nói, nhưng đây mới thực sự đáng sợ. Có vẻ đơn giản chỉ. Tăng đất là không đủ. Bá Dịch. Lữ Bố ngẩng đầu, nhìn Giang Tự. Chủ công. Giang Tự cúi người hỏi. Ngươi đi mời Văn Hòa tiên sinh đến. Lữ Bố quyết định giao vấn đề này cho Giả Hủ xử lý, có chuyện khó cứ tìm Giả Hủ. Dù sao bên cạnh Lữ Bố hiện tại cũng chỉ có một mưu sĩ đáng tin cậy là Giả Hủ. Sau khi về Trường An, Giả Hủ được bổ nhiệm làm thị trung, nhưng do đã lâu không lên triều nên nhiều người thậm chí còn quên mất sự hiện diện của ông. Chủ công. Giang Tự vừa định rời đi thì thấy Giang cũng từ bên ngoài bước vào, cung kính nói với Lữ Bố, bên ngoài có người muốn gặp chủ công, nói là cố nhân. Cố nhân. Lữ Bố nhíu mày, người quen của ông ở Trường An không ít, gần như cả triều văn võ đều là cố nhân, nhưng có gan tìm đến ông thì chắc chỉ có hai người. Mời vào. Vâng. Giang cũng gật đầu, rồi lui ra. Chẳng bao lâu sau, một văn sĩ gầy gò hơi khom lưng bước vào, cung kính hành lễ, ra mắt Ôn Hầu. Văn ư. Quả nhiên là ngươi. Lữ Bố bảo Giang Tự đi tìm người, rồi vui mừng đón người mới đến, không ai khác chính là Lý Nho đã mất tích từ lâu. Thật không ngờ Ôn Hầu còn nhớ đến tại hạ. Lý Nho cười khổ, khuôn mặt gầy gò nay lại thêm phần mệt mỏi, trông như già đi cả chục tuổi. Lời này nghe sao khách sáo thế, quan trung đang trăm công nghìn việc, Văn Ưu đã đến, có thể lưu lại giúp ta không? Lữ Bố nhìn Lý Nho, nói chân thành. Lý Nho nghiêm túc nhìn Lữ Bố, lần này ông đến đúng là muốn nương nhờ Lữ Bố. Ông không cam lòng chấp nhận thất bại, nhưng không có nơi nào khác để đi, bất kỳ chư hầu nào cũng sẽ không dung nạp ông. Ngoài việc đầu quân cho Lữ Bố, lựa chọn tốt nhất của ông có lẽ là sống nốt quãng đời còn lại trong rừng sâu núi thẳm. Đó không phải là cuộc đời mà Lý Nho mong muốn. Sau khi Lữ Bố chiếm Tây Lương, ông đã cho thấy ý định không còn tuân theo Đổng Trác mà muốn tự lập. Nếu Đổng Trác không chết, có lẽ cả hai sẽ bắt đầu toan tính lẫn nhau. Nhưng đó đã là chuyện cũ, với cái chết của Đổng Trác, nhiều điều đã không cần phải bận tâm nữa. Nếu Ôn Hầu không chê, tại hạ nguyện hết sức mọn góp phần giúp đỡ. Lý Nho cúi người hành lễ với Lữ Bố. Có được tiên sinh giúp đỡ, không còn lo gì nữa. Lữ Bố vui mừng nói, lời này xuất phát từ tấm lòng. Dù có Giả Hủ ở bên, nhưng phần lớn thời gian Giả Hủ luôn ở trong trạng thái thần bí, nếu Lữ Bố không hỏi, ông sẽ không chủ động bày mưu. So với Giả Hủ, phong thái làm việc của Lý Nho bên cạnh Đổng Trác khi xưa mới đúng là một mưu sĩ thực sự. Tham kiến chủ công. Lý Nho hành lễ với Lữ Bố. Lần này, Lữ Bố không từ chối, nhận lễ của Lý Nho rồi đỡ ông dậy, có Văn Ưu giúp sức, thiên hạ có thể bình định. Hai người ngồi xuống, Lý Nho kể về hành trình nửa năm qua, thực ra cũng không có gì nhiều. Nhờ linh cảm sớm thấy điều chẳng lành, ông lẩn trốn từ trước, đã phục vụ Đổng Trác, nên từ lâu chuẩn bị sẵn nhiều chỗ ẩn náu. Sau đó, Vương Doãn truy quét tàn dư Đổng Trác triệt để, nhưng thời gian ông ta cầm quyền ngắn ngủi, nhờ vậy Lý Nho may mắn sống sót đến. Khi Lữ Bố đến, khi hai người đang nói chuyện, Giả Hủ được Giang Tự dẫn vào, ông thoáng ngạc nhiên khi thấy Lý Nho. Đây là Giả Hủ, hiện là thị trung. Lữ Bố giới thiệu ngắn gọn. Lý Nho gật đầu, đương nhiên ông biết chuyện Lữ Bố đổi Giả Hủ lấy 10 con ngựa, mỉm cười chào, được chủ công coi trọng, Văn Hòa huynh ắt phải có tài năng xuất chúng. Tiên sinh quá khen, chủ công ưu ái thôi. Giả Hủ vội đáp lễ. Thôi đừng nói những lời khách sáo nữa, Văn Ưu cũng ở đây rồi, ta có chuyện muốn thỉnh giáo hai người. Lữ Bố xua tay, ra hiệu bỏ qua mấy lễ tiết hình thức, đi thẳng vào vấn đề. Ông kể cho hai người về những vấn đề phát sinh trong cải cách thuế đất. Các quan lại trong triều và sĩ tộc quan trung, Lữ Bố có thể mặc kệ, nhưng với những tướng sĩ Tây Lương, ông không thể bỏ qua. Chủ công là người sáng suốt, sao hôm nay lại hồ đồ thế này? Nghe xong, Giả Hủ mỉm cười. Ồ, tiên sinh đã có kế sách. Lữ Bố vui mừng nhìn ông. Tại hạ không có, nhưng Văn Ưu tiên sinh đã ấp ủ kế hoạch này từ lâu, chủ công hỏi ta là hỏi nhầm người rồi. Giả Hủ vội vàng xua tay. Lữ Bố nhìn Lý Nho, nhớ lại vấn đề này từng khiến Đổng Trác đau đầu, thuế đất mãi không thực hiện được, không biết Lý Nho có kế sách gì không? Tuyệt diệu. Lý Nho vỗ tay cười nhìn Lữ Bố, chủ công đã hiểu rõ lòng người, thực ra đã làm xong 9 phần việc, chỉ còn một phần cuối. Cái khó nhất là tìm ra phương hướng, khi đã thấy hướng đi, vấn đề gần như đã giải quyết được phân nửa. Vậy phần cuối cùng là gì? Lữ Bố vui mừng hỏi. Vẫn là phải chia lợi ích, nhưng không trực tiếp cho. Giống như chủ công nói với Hoa Hùng, đất của thuế 30 thạch, nhưng là công thần thì triều đình có thể cấp cho một phần công điền, để lại một nửa sản lượng công điền coi như là bồi thường. Chủ công nghĩ sao? Lý Nho mỉm cười hỏi. Nói đơn giản, phương án trước đó của Lữ Bố là thưởng đất trực tiếp, nhưng sản lượng thu hoạch từ đó vẫn phải nộp thuế, còn bây giờ đất là của triều đình nhưng một nửa sản lượng là của người được ban thưởng. Một cái là thu thuế từ đối phương, cái còn lại là cho đối phương. Thu nhập thực tế có ít đi, nhưng về mặt tâm lý, người ta vẫn thấy mình được lợi. Tuyệt diệu. Lữ Bố chưa kịp nói gì, Giả Hữu đã mỉm cười, nghe nói Văn Ưu tiên sinh rất giỏi thấu hiểu lòng người, này quả nhiên là không sai. Có tiên sinh bên cạnh chủ công có thể yên tâm. Lý Nho ngạc nhiên nhìn Giả Hữu, các mưu sĩ mới và cũ gặp nhau, đáng lẽ để bảo vệ địa vị của mình thì mưu sĩ cũ sẽ đối đầu, nhưng ông này không chỉ nhường lời cho mình mà còn khen ngợi thật lòng. Không khí hòa hợp thế này là sao? Lý Nho đã chuẩn bị tinh thần để đấu trí với Giả Hữu, không ngờ Giả Hữu lại vui vẻ nhường hẳn. Mới đầu quân cho Lữ Bố với lòng đầy quyết tâm, nay ông thấy như vừa đánh vào không khí, vô cùng hụt hẫng. Lữ Bố đã quen với tính cách của Giả Hữu, ông liếc ông ta một cái rồi quay sang Lý Nho, tiên sinh vốn cũng có tiếng trong quân, lần này tuần thị các nơi, mong tiên sinh cùng đi. Chủ công mời, tại hạ sao dám từ chối? Lý Nho gật đầu hành lễ. Phong cách chủ động của Lý Nho khiến Lữ Bố, vốn đã quen với Giả Hữu, cảm thấy như vừa gặp lại bạn cũ, ông không nhịn được liếc nhìn Giả Hữu. Giả Hữu biết rõ ý Lữ Bố, ông mỉm cười nhẹ nhàng, cảm giác của Lữ Bố là một nụ cười thoải mái đến lạ lùng. Lữ Bố thầm cười lạnh trong lòng, nghĩ rằng có Lý Nho là ngươi có thể nhàn rỗi sao? Giả Hữu vốn đang nghĩ tối nay sẽ ăn gì bỗng thấy ớn lạnh, sinh ra linh cảm không hay. Có phải mình vừa diễn hơi quá rồi không? Chương 233, Trị Thủy. Quan trung này là ta với ngươi cùng nhau đánh lấy, giờ dù ta là người đứng đầu nhưng không thể để các huynh đệ phải chịu thiệt thòi, Lữ Bố vỗ vai Lý Mông vừa đi vừa nói. Chủ công yên tâm, thuộc hạ hiểu đạo lý. Đã khiến chủ công phải đích thân đến đây, thật là không đáng. Lý Mông định hành lễ, nhưng bị Lữ Bố ngăn lại. Lỗi cũng tại ta, vốn nên bàn bạc với các tướng lĩnh trước. Nhưng thời gian cấp bách, nếu chúng ta không ra tay trước, không biết những mảnh đất đó sẽ rơi vào tay ai. Lữ Bố thở dài. Trước đây Thái Sư cũng bị đám quan lại và sĩ tộc kiềm chế trong việc này mà cuối cùng bị chèn ép khắp nơi, vì vậy quy tắc cần được đặt ra. Nhưng các huynh đệ đã cùng ta đi đến đây, ta không thể để mọi người thiệt thòi, cũng không để mọi người nản lòng. Tuy nhiên, các phong ấp hiện tại chỉ có thể bí mật ban cho các ngươi, đợi đến khi phong hầu sẽ chính thức ban đất rõ ràng. Chủ công yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ ủng hộ chủ công. Lý Mông lớn tiếng nói. Ngươi và ta đều yên tâm rồi. Giờ quan trung là của chúng ta, quy tắc đã đặt ra thì phải tuân theo. Nếu có chỗ nào thấy thiệt thòi, cứ nói với ta. Chỉ cần không trái luân thường đạo lý, ta sẽ đứng ra lo liệu cho các ngươi. Lữ Bố vỗ vai Lý Mông cười. Cảm nhận được sự quan tâm của Lữ Bố, lòng Lý Mông đầy xúc động. Sự bất mãn do việc hợp nhất thuế đất cũng tan biến, dù thuế có tăng nhưng bù lại, Lữ Bố đã âm thầm bù đắp nhiều hơn cho hắn. Đôi khi cách nói khác nhau sẽ mang lại hiệu quả khác nhau. Giờ đây, những bất mãn của Lý Mông đã chuyển thành lòng trung thành với Lữ Bố, chỉ muốn cùng ông dẹp loạn các thế lực sĩ tộc ngỗ nghịch. Lữ Bố hiểu rõ vấn đề, nên thay vì tức giận làm căng thẳng, ông dành thời gian để xoa dịu các tướng lĩnh. Hiện tại, ông phải đối mặt với các vấn đề lũ lụt, ôn dịch, dân lưu tán và những triều thần ngầm hại ông. Đội quân Tây Lương này phải đoàn kết để trở thành ngọn giáo sắc bén giúp ông giải quyết các vấn đề này. Sau khi ở lại cùng Lý Mông hai ngày, thị sát doanh trại và nói vài lời khích lệ, Lữ Bố chuyển sang võ quán để an ủi Tống Hiến, rồi đi Trần Thương, Phù Phong, An Định, Phùng Dực và cuối cùng đến Hồng Nông uống rượu với Đoạn Hoa. Một vòng thị sát như vậy kéo dài đến một tháng. Khi ông quay lại Quan Trung, mùa thu hoạch đã qua, nhưng trận mưa mùa thu lại làm tình hình nước lũ trở nên nguy cấp. Chỗ này đắp đắp đê. Mã Quân chỉ vào Kỳ Thủy, nhìn Hoa Hùng, tay run run. Chậm thôi mà nói. Hoa Hùng hơi bực nhìn Mã Quân rồi chỉ vào dòng Kỳ Thủy trước mặt, nhíu mày nói, nơi này đã gần Long Quan, đắp đê ở đây thì liên quan gì đến Quan Trung? Ngài xem. Mã Quân lấy bản đồ ra, chỉ vào Kỳ Thủy, Kỳ Thủy là chi lưu chính của dòng. Vì Mã Quân cố hít một hơi sâu, cố gắng nói thật rõ ràng, chỉ cần khống chế được kỳ thủy, thì có thể xây đập vào mùa lũ, tích nước, rồi dẫn nước qua kênh đào ra tứ phía, vừa có thể tưới tiêu. Đừng nói nữa. Hoa Hùng không hài lòng phẩy tay, chúng ta mang 8.000 binh sĩ theo cậu hơn một tháng, chỉ đào hố khắp nơi mà chưa thấy hiệu quả gì. 8.000 binh sĩ của ta đều là hảo hán đã lập công trên chiến trường, không thể chỉ đi đào đất được. Chủ công bảo ta nghe cậu, ta đã nghe, nhưng cậu không thể làm nhục chúng ta như vậy. Ta không dám, chỉ là năm nay. Quan trung khí hậu. Mã Quân vừa giải thích vừa lắc đầu. Làm thì tự làm đi, đừng làm phiền ta. Hoa Hùng bị làm phiền đến phát bực, liền quát lên rồi quay đi. Mã Quân bối rối nhìn quanh rồi rút kiếm. Ngươi định làm gì đấy? Hoa Hùng trừng mắt. Mã Quân không nói gì, dùng kiếm thay bút vẽ viết lên đất. Hoa Hùng nhìn một lúc rồi hỏi, ngươi bảo năm nay sẽ có mưa lớn. Mã Quân gật đầu chắc nịch. Ngươi nghĩ mình là thần tiên chắc? Hoa Hùng không thèm để ý, nghĩ bụng mùa xuân đã mưa nhiều thế rồi, chẳng lẽ mùa thu còn mưa nữa sao? Chủ công bảo, ngài phải nghe ta. Mã Quân nhìn Hoa Hùng nói. Đừng có lấy chủ công ra ép ta. Hoa Hùng trừng mắt, dù Hoa Hùng toát lên sát khí, Mã Quân vẫn không lùi bước, chỉ im lặng nhìn lại. Cuối cùng Hoa Hùng đành chào thua, bực bội ra lệnh cho binh sĩ, nghe theo hắn, đáp đê. Tuy đã động thổ, nhưng có thể thấy rõ từ Hoa Hùng đến binh sĩ đều làm cho qua, không mấy ai nghiêm túc. Đến giữa tháng 8, quả nhiên trời mưa lớn. Không chỉ Quan Trung mà ngay cả Kỳ Thủy cũng dâng nước. Vì công trình của Mã Quân không được thi công đầy đủ, đập nước đã bắt đầu có dấu hiệu vỡ. Hoa Hùng nhìn thấy mà kinh ngạc, biết ngay một khi đập vỡ, toàn bộ Phù Phong phía Hạ Du sẽ bị lũ nhấn chìm. Đứng trong mưa, Hoa Hùng nhìn bóng dáng Mã Quân đang quỳ xuống đào rãnh một mình, trong lòng trào lên sự áy náy. Ông bất chấp mưa gió chạy tới, này, chỗ này nguy hiểm quá, chúng ta rút lui, tìm cách khác. Ta đã cố gắng nhưng các ngài không nghe ta. Mã Quân vẫn tiếp tục đào, mặt đầy vẻ đau đớn. Còn lại là quê hương ta có thể đi nhưng dân chúng đâu có đi được. Quê hương mà mất, ta cũng không còn lý do để rời đi nữa. Nghe đến đây, một vị giáo úy là người Phù Phong cũng xúc động, cởi bỏ áo giáp, trần trụi vai trần, lao tới đào rãnh. Nhìn gì nữa hả? Hoa Hùng quát, tất cả làm việc đi. Đập này mà sập trước khi hoàn thành rãnh thoát nước, các ngươi xác định bỏ mạng mà chắn lũ đi. Trận mưa ấy tuy dữ dội, nhưng lần này 8.000 binh sĩ đều quyết tâm. Chỉ trong một ngày họ đã hoàn thành hai rãnh thoát nước, phân tán được một phần dòng chảy của Kỳ Thủy. Kỳ Thủy bị đắp đê ngăn lại, dù Quan Trung có mưa to nhưng nhờ hệ thống rãnh thoát nước mà dòng vị không bị ảnh hưởng. Nếu không có dự đoán của Mã Quân từ trước, trận mưa mùa thu này đã là thảm họa của Quan Trung. Hoa Hùng lần này không do dự, dẫn 8.000 binh sĩ dưới sự chỉ huy của Mã Quân tiếp tục đào kênh dẫn nước Kỳ Thủy tới các vùng đồng ruộng Phù Phong. Đến khi mưa ngừng, họ mới mở đập, cho nước Kỳ Thủy chảy vào vị thủy. Vậy là trận lũ này đã được hóa giải trong âm thầm, chỉ có điều vì lao động trong mưa nhiều ngày, rất nhiều binh sĩ nhiễm phong hàn. Tin truyền đến Trường An nói rằng bệnh dịch bùng phát khiến Lữ Bố phải đích thân dẫn y quan đến. Ôn Hầu, đa phần là phong hàn, không phải dịch bệnh, Thái Y cười, trấn an Lữ Bố. Vậy thì tốt, ai chưa bị phong hàn thì hỗ trợ y quan. Lữ Bố thở phào rồi quay sang các tướng lĩnh, ra lệnh. Lữ Bố bước vào lều của Hoa Hùng. Hoa Hùng lần này cũng không may bị phong hàn. Chủ công, Hoa Hùng thấy Lữ Bố đến, gắng gượng lên tiếng, sao lại khiến người đích thân đến đây? Ta đã biết chuyện rồi. Lữ Bố xua Thái Y đi, nhìn Hoa Hùng mặt mũi xanh xao, mắng, đáng đời. Vốn nếu làm theo kế hoạch của Mã Quân, hoàn toàn có thể đào xong kênh trước khi mưa tới, ai ngờ chỉ lo xây đập. Có trách được ai? Chủ công, tiểu tử ấy vẫn khỏe chứ? Hoa Hùng ngượng ngùng hỏi. Khỏe rồi, còn trẻ nên hồi phục nhanh. Lữ Bố đáp, lòng thầm ngạc nhiên với tài năng của Mã Quân. Đây quả là nhân tài hiếm có. Chủ công, thuộc hạ có một thỉnh cầu. Mong ngài đáp ứng. Hoa Hùng đột nhiên nghiêm trang. Nếu đã là thỉnh cầu vô lý, tốt hơn đừng nói ra, Lữ Bố đáp. Hoa Hùng vội giữ tay ông lại, không khó đâu. thuộc hạ thấy có duyên với tiểu tử ấy, ngài cho hắn làm thư tá cho ta được không? Thư tá? Lữ Bố nhướng mày, làm kế toán cho ngươi. Đúng rồi, Hoa Hùng gật đầu. Người có tài trị thủy quan trung chỉ xứng làm thư tá sao? Lòng ngươi thật bao la. Lữ Bố nhìn ông, ánh mắt đầy đe dọa. Thôi thôi được. Hoa Hùng bối rối cúi đầu. Muốn người thì tự mà tìm, đừng đến chỗ ta xin xỏ. Lữ Bố hừ lạnh. À, chủ công, nghe nói Văn Ư tiên sinh đã quay lại rồi. Hoa Hùng cố gắng cười, muốn đổi chủ đề. Lữ Bố nhìn Hoa Hùng đầy nghi ngờ, liệu có phải ông đang muốn kéo Lý Nho về dưới trướng mình? Đừng hiểu lầm, thuộc hạ chỉ hỏi thăm vậy thôi mà. Hoa Hùng vội đáp với giọng đầy lúng túng. Chương 234, An Nhàn. Đến đây, nạn lụt đã tạm thời được giải quyết, người tị nạn ở các quận cũng được phân bố nhờ vào việc gia tăng diện tích ruộng công. Tuy rằng nhiều người đã bị các thế lực địa phương thu hút, một số khác chạy đến Nam Dương và đất thục, nhưng vì không có loạn lớn xảy ra và chính sách của Lữ Bố được áp dụng kịp thời, tình hình cơ bản đã ổn định. Ít nhất, người dân cũng có thể sinh sống trên mảnh đất này. Tiếp theo, mục tiêu mà Lữ Bố cần nhắm tới không phải là bá quan triều đình, bởi hiện tại họ không còn gây ra mối đe dọa lớn cho Lữ Bố. Kẻ thực sự đe dọa là các thế lực hào tộc địa phương. Nhiều chính sách của triều đình khi xuống đến cấp hương xã thường gặp phải khó khăn. Các hào tộc địa phương tuy đơn lẻ và yếu ớt, nhưng tổng thể mà nói, họ mới là những người ảnh hưởng nhiều đến đời sống của người dân. Những thế lực hào tộc này thường là tay chân của các đại thế gia, nhận được sự bảo hộ từ các gia tộc lớn nhờ vào mối quan hệ chính trị, trong khi bản thân họ lại hút máu của dân làng để tích lũy tài sản. Đây là một chuỗi sinh thái mà Lữ Bố nhận ra ở Quan Trung sau khi vào Trường An. Muốn phá vỡ chuỗi sinh thái này không hề đơn giản, vì triều đình từ lâu đã phụ thuộc vào các hào tộc địa phương để kiểm soát vùng đất dưới cấp huyện. Nếu muốn phá bỏ chuỗi sinh thái này thì sẽ phải thay đổi phương thức cai trị cũ, buộc phải có một cơ chế mới thay thế chế độ hào tộc, và đây chính là bước cuối cùng để Lữ Bố nắm vững Quan Trung. Nếu thành công, hắn sẽ cắt đứt gốc rễ của các thế gia. Ý của Văn Ưu thế nào? Tại phủ vệ úy, Lý Nho trầm tư, hiện tại, thực hiện điều này không khó. Nếu dùng quân đội can thiệp, có thể dễ dàng tiêu diệt một số hào tộc lớn hoặc tìm cớ từ dân làng để xử lý họ. Nhưng việc diệt trừ hào tộc tận gốc lại rất khó. Dù loại bỏ được một đợt, sau này sẽ vẫn có kẻ mới nổi lên. Hào tộc là gì? Họ đa phần là các quan viên về hưu, nắm giữ sức mạnh ở các cấp độ khác nhau tùy theo địa vị. Dù đã từ chức, họ vẫn có mạng lưới quan hệ trong triều, nên khi về quê, họ dễ dàng kiểm soát các tài nguyên quan trọng, từ lợi ích chính sách của triều đình đến việc mua đất trong thiên tai, họ đều dễ dàng thực hiện. Cấp hương thấp hơn là cấp lý, một hệ sinh thái khác chủ yếu là gia tộc. Nếu như ở cấp hương, ảnh hưởng từ huyện thành vẫn còn, thì ở cấp lý, các dòng tộc đã hoàn toàn độc lập. Luật pháp của triều đình không có tác dụng bằng quy định gia tộc ở đây. Lữ Bố có thể đàn áp một số hào tộc, nhưng những kẻ mới sẽ nhanh chóng thay thế, và muốn tiêu diệt hoàn toàn thì cần diệt cả lý, vì thường lý đều là một dòng họ lớn. Dĩ nhiên, ở Quan Trung, do di dân từ Lạc Dương, nhiều làng xóm là họ khác nhau, nhưng trong vài chục năm tới, các họ sẽ lại phân tách và chỉ còn lại một hai họ lớn. Lý Nho cho rằng có thể đàn áp một số hào tộc chống đối chính sách thuế mới của Lữ Bố hoặc những gia tộc Quan Trung gây rối. Nhưng để diệt bỏ hoàn toàn chế độ hào tộc thì tốt nhất không nên làm, vì không thể cai trị thiên hạ chỉ dựa vào giết chóc. Văn Ưu nói rất đúng, Lữ Bố suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Quả thực, hắn chưa có phương pháp nào khả dĩ để diệt bỏ hoàn toàn chế độ hào tộc. Nếu không thể, vậy cứ để các hào tộc ngã về phía mình. Những đại thế gia thì hắn không có ý định lôi kéo. Họ không phải là những kẻ dễ lôi kéo, càng tỏ ra nhún nhường, họ càng khinh thường. Chỉ khi nào bản thân Lữ Bố nắm vững thế lực, các thế gia sẽ tự tìm đến. Lý Nho thở phào nhẹ nhõm khi thấy Lữ Bố không cố gắng quét sạch toàn bộ hào tộc. Quyết định này nếu thực hiện sẽ quá rộng lớn và dễ dẫn đến lạm quyền trong thi hành. Tóm lại, thuế đất hiện nay đã được triển khai ổn định ở Quan Trung, dù triều thần có bất mãn cũng không thể gây khó khăn cho Lữ Bố. Còn sĩ tộc Tây Lương đã bắt đầu cắm rễ tại Quan Trung, và điều này cũng sẽ trở thành mối quan ngại cho các thế gia gốc Quan Trung. Theo Lý Nho, lúc này có khả năng các thế gia Quan Trung sẽ bắt đầu liên kết với sĩ tộc Tây Lương, cần phải đề phòng sự liên minh giữa hai bên. Dù sao đi nữa, qua 3 tháng giải quyết nạn lụt, dịch bệnh và ổn định dân tị nạn, Lữ Bố đã hoàn toàn vững chắc ở Quan Trung. Chỉ cần Lữ Bố không bị ám sát, đột tử hay tự hủy hoại mình, sẽ khó ai có thể làm lay động địa vị của hắn tại Quan Trung. Lữ Bố đột nhiên quay lại nhìn Gia Cát Văn Hòa, người đang chăm chú đọc văn bản, cười hỏi, Văn Hòa đã xem hồ sơ lâu như vậy, có suy nghĩ gì muốn chỉ bảo ta không? Gia Cát Văn Hòa ngạc nhiên, rồi gật đầu, chủ công, có một việc cần chuẩn bị trước. Ồ! Lữ Bố nhìn Gia Cát Văn Hòa. Bình thường ông ít nói và thường không trả lời ngay khi được hỏi, giờ đột nhiên chủ động nên khiến Lữ Bố hơi bất ngờ. Dù dân chúng đã được sắp xếp ổn định, nhưng năm nay Quan Trung mưa lớn, thu hoạch ít ỏi, mùa thu tới sẽ đáng lo ngại. Sang năm và năm sau nữa, dù thời tiết thuận lợi, lương thực vẫn sẽ khan hiếm. Nếu gặp thiên tai, rất có thể sẽ lại là một trận đói kém. Gia Cát Văn Hòa nhìn Lữ Bố nói. Do mưa lớn, nhiều nơi ở Quan Trung mất mùa, tuy Lữ Bố đã tịch thu và dự trữ được nhiều lương thực, nhưng để cứu đói trong vài năm tới thì vẫn chưa đủ. Lữ Bố gật đầu, ta sẽ xây kho lương quanh Trường An để dự trữ. Lương thảo Thái Sư từng giấu ở núi Mai vẫn còn để đối phó khi cần, nhưng Văn Hòa nói đúng. Văn Ưu, hiện nay chư hầu có ai sẵn lòng bán lương thực không? Hiện giờ việc thu thuế từ các chư hầu không thể thực hiện, các thế lực xung quanh đã ngừng nộp thuế sau trận Hổ Lao. Muốn mua lương thực từ họ, chỉ có cách thương lượng mua bán. Ít Châu là vùng đất trù phú, không chịu ảnh hưởng của chiến loạn, có thể thử thương lượng với họ. Lý Nho đáp. Trong thời loạn lạc này, lương thực là thứ hàng hóa quý giá nhất, và hiện tại, chư hầu giàu lương thực nhất có lẽ là Lưu Yên ở Ích Châu. Lữ Bố gật đầu, Lưu Yên quả là một lựa chọn. Gia Cát Văn Hòa mỉm cười, chủ công có thể dùng chức vị đại tướng quân để trao cho Viên Thiệu, đổi lại Viên Thiệu sẽ phải tiến cống. Nếu triều đình phong Viên Thiệu làm đại tướng quân, hắn chắc chắn sẽ phải tiến cống một số lương thực. Nếu từ chối, đó sẽ là hành động chống lại triều đình, và Lữ Bố có thể kêu gọi các chư hầu tiêu diệt hắn. Không chỉ Công Tôn Toản ở phía Bắc mà ngay cả Tào Tháo, kẻ đang tạm thời liên minh với Viên Thiệu, cũng có thể phản lại Viên Thiệu. Đại tướng quân. Lữ Bố cân nhắc một lúc rồi gật đầu, hãy ban cho hắn chức đại tướng quân. Đại tướng quân có quyền điều khiển binh mã trong thiên hạ, quyền lực đôi khi còn lấn át cả hoàng quyền. Nếu trao chức này cho Viên Thiệu, uy tín của hắn sẽ tăng lên một bậc. Nhưng quan trọng hơn, chức này sẽ khiến Viên Thiệu vượt mặt Viên Thuật. Với tính cách của Viên Thuật, sự việc này có thể dẫn đến xung đột giữa hai anh em. Lữ Bố sẽ có đủ thời gian để phát triển Quan Trung, đồng thời ngồi xem các chư hầu Trung Nguyên tương tàn. Đây quả là một nước cờ cao tay của Gia Cát Văn Hòa, một danh hiệu đại tướng quân không chỉ khiến cho Quan Trung ổn định mà còn gây hỗn loạn ở vùng Kinh Châu. Sau khi vấn đề lương thực tạm thời được giải quyết, mọi công việc đã đâu vào đấy, Lữ Bố cũng định sẽ lên triều diện kiến bá quan văn võ đã chờ đợi lâu nay. Chỉ không rõ rằng, liệu họ có còn hứng thú gặp hắn nữa không? Tất nhiên, trước đó vẫn còn việc nhỏ cần xử lý, đó là hôn sự với Điêu Thuyền. Vì bận rộn lo việc trị thủy và trị dịch bệnh nên đám cưới bị hoãn gần một tháng, nay Lữ Bố cũng có chút thời gian rảnh rỗi để lo liệu. Lần này, chính phu nhân Nghiêm Thị của Lữ Bố thúc giục, bởi thời gian qua, Lữ Bố phải bôn ba khắp Quan Trung, ít thời gian dành cho gia đình. Đám cưới này cũng là sự kiện quan trọng của nhà họ Lữ, và toàn bộ việc chuẩn bị đều do Nghiêm Thị đứng ra tổ chức. Nếu hai vị không bận, nhất định phải đến uống rượu cưới. Lữ Bố mỉm cười mời Lý Nho và Gia Cát Văn Hòa trước khi rời đi. Nhất định. Lý Nho và Gia Cát Văn Hòa đứng dậy đáp lời. Tuy lễ nạp thiếp không quá long trọng, nhưng khách mời chủ yếu là bạn bè thân thiết, nên việc được Lữ Bố đích thân mời cũng thể hiện sự coi trọng đối với họ, tất nhiên không thể không tham dự. Trở về Lữ Phủ, Lữ Bố thấy phủ đệ đã được trang hoàng lộng lẫy, rực rỡ không khí vui tươi. Chú mèo nhỏ Bạch Ly ngày thường rất tinh nghịch, không sợ người lạ do trong nhà thường xuyên có khách khứa. Nhưng khi nhìn thấy Lữ Bố, nó lại sinh ra nỗi sợ bản năng, co ro trong góc, khiến Lữ Linh khởi không vui. Từ bấy lâu nay, phu nhân vất vả rồi. Tối đó, sau bao ngày xa cách, với thể lực dẻo dai, khỏe khoắn của mình, Lữ Bố lập tức ôm lấy Nghiêm Thị đưa lên giường. Sau trận mây mưa cuồng nhiệt, Lữ Bố nhìn vợ với ánh mắt đầy yêu thương. Nghiêm Thị mệt mỏi, lườm hắn một cái đầy trách móc, không còn sức để nói gì thêm. Bà tựa vào vòng tay của Lữ Bố, nhắm mắt tận hưởng nhịp tim và hơi ấm của chồng. Chương 235, Đại Yến. Phu quân. Sáng hôm sau, Lữ Bố bị Nghiêm Thị đánh thức. Dù tối qua cả hai đã bận rộn đến mệt nhoài, Nghiêm thị vẫn dậy sớm, vẻ mặt rạng rỡ, tự nhiên khoe sắc trước mặt chồng khiến Lữ Bố lại không khỏi động lòng. Đừng làm càn. Thời gian sắp đến rồi, phu quân quên hôm nay là ngày nạp thiếp sao? Nghiêm thị đánh yêu Lữ Bố một cái, trách yêu. Lữ Bố chợt nhớ ra, có phần bối rối nhìn vợ mình, cuối cùng cũng đành nhịn lại. Mau dậy đi nào. Với một nữ tử, ngày này rất quan trọng. Phu quân đã hứa rồi, không nên phụ lòng người ta. Nghiêm thị nghiêm túc giúp Lữ Bố sửa sang y phục. Kể từ khi nạp Vương Dị làm thiếp, Lữ Bố nhận ra Nghiêm thị đã có chút thay đổi. Nàng ít biểu hiện tính cách mềm mỏng của nữ nhi mà dần trở nên đoan trang, đằm thắm và thêm vài phần uy nghiêm. Dù Lữ Bố không cam lòng, nhưng trước sự nghiêm túc của vợ, hắn đành nhịn, vội vã chuẩn bị cùng nàng bước ra ngoài. Giờ lành sắp đến rồi, phu quân cứ đi đón điêu thuyền muội muội đi. Mọi việc trong nhà cứ để thiếp lo liệu. Nghiêm thị cười nói với Lữ Bố khi cả hai bước ra khỏi viện. Điển Vi và Mã Siêu đã bắt đầu chỉ huy gia nhân chuẩn bị cho nghi thức đón dâu. Dù chỉ là nạp thiếp, nhưng địa vị hiện tại của Lữ Bố đã khác xưa, nên không ít người đến chúc mừng. Các vị trọng thần như Thái úy Chu Trung, Tư Không Triệu Khiêm, Thái phó Mã Nhật Đê, Tư đồ Thuần Vu Gia, Kinh Triệu Doãn Dương Bưu cũng đến dự. Chúc mừng Ôn Hầu, lần này nạp thiếp, quả thật là phúc mãn gia đình. Dương Bưu, người thân thiết nhất với Lữ Bố, mở lời chúc mừng. Trước đây, dù giữ nhiều chức vị cao nhưng ông hiếm khi đối đầu trực diện với Đổng Trác, nên mối quan hệ giữa ông và Lữ Bố khá bình thường. Chư vị đã tới, thật làm nhà tôi rực rỡ thêm phần nào. Mời vào trong, nếu có sơ suất, xin chư vị bỏ qua. Lữ Bố, dù đã chuẩn bị kỹ càng, vẫn khiến mọi người ngạc nhiên vì thái độ khiêm nhường, lễ độ. Không giống như một vị tướng nắm quyền binh thiên hạ, Lữ Bố đối đãi tựa một nho sĩ phong nhã. Nhưng nhớ lại những hành động gần đây của Lữ Bố, quyết đoán, không chút nể nang, và chặt đứt quyền lợi của sĩ tộc không hề do dự, khiến ai nấy đều âm thầm lo ngại. Trước mặt họ là một người so với Đổng Trác còn đáng sợ gấp bội, không chỉ nắm quân quyền, mà còn có tầm nhìn xa và sự quyết đoán hiếm thấy. Nhìn thấy Lữ Bố như vậy, dù hôm nay đến chúc mừng nhưng các triều thần cũng ngầm ra tín hiệu nhún nhường. Thế nhưng, họ cũng không khỏi lo ngại sẽ có kẻ ngông cuồng thử thách Lữ Bố. Sau khi an vị cho khách, Lữ Bố để Điển Vi ở lại tiếp đón khách khứa, còn mình và Mã Siêu đi đón điêu thuyền. Vì gia đình điêu thuyền không còn ai, nên Dương Lễ, người đã cùng nàng hợp tác một thời gian và khá thân thuộc, được mời đóng vai trò thân nhân để đưa tiễn nàng. Sau lễ đón dâu và trở về phủ, Lữ Bố tổ chức yến tiệc lớn để chiêu đãi bạn bè thân thích. Trong ba người vợ, điêu thuyền là người có địa vị thấp nhất, nhưng lễ nạp thiếp của nàng lại được tổ chức hoành tráng nhất. Khi Lữ Bố và Nghiêm thị thành thân, lễ cưới chỉ có một vài quan viên địa phương đến dự, còn Vương Dị xuất thân tương tự Lữ Bố nhưng được các hào tộc Tây Lương đến chúc mừng khi nạp làm thiếp. Còn hiện tại, Lữ Bố đã là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn. Khách mời dự lễ bao gồm các quan lại cao cấp như Tam Công, và nghi thức đã đạt đến mức long trọng nhất mà một hôn lễ thời Hán có thể có. Nhìn cảnh tượng trong yến tiệc, Dương Bưu thở dài, thế lực của Lữ Bố đã thành, tương lai hắn có thể còn đáng sợ hơn. Đổng Trác gấp bội. Văn Tiên Công, hiện nay Lữ Bố chưa tránh mặt chúng ta, phải chăng có thể thuyết phục hắn lên triều nghị sự? Thuần Vu Gia hỏi, ngập ngừng. Chuyện đại sự trong thiên hạ không thể để hắn một mình quyết định. Triều đình giờ đây như chỉ để bày biện. Dương Bưu gật đầu. Giờ đây quan trung đã ổn định, và nếu Lữ Bố không có ý định phế truất triều đình, chắc chắn hắn sẽ phải quay lại triều nghị sự. Nhưng liệu còn có ý nghĩa gì không? Lữ Bố đã thiết lập thế cục ổn định ở quan trung, và giới sĩ tộc rất khó có thể lay chuyển quyền lực của hắn. Hơn nữa, Lữ Bố đã xây dựng một hệ thống quan lại trung thành, điều mà Đổng Trác trước đây thiếu. Nhìn lại, các triều thần hối tiếc khi nghĩ về quyết định lật đổ Đổng Trác. Họ từng muốn đưa Lữ Bố vào khuôn khổ của mình, nhưng Lữ Bố đã xây dựng xong quy tắc riêng ở quan trung, và bây giờ các quan muốn chơi, cũng chỉ có thể theo luật chơi của Lữ Bố. Trò chơi quyền lực của Lữ Bố rõ ràng không ưu ái giới sĩ tộc. Nó tước đi nhiều đặc quyền của họ và nếu kéo dài, không ít lợi ích của họ sẽ rơi vào tay triều đình thay vì được sĩ tộc kiểm soát. Dương Bưu bất đắc dĩ thở dài, dù không muốn thừa nhận nhưng phải công nhận rằng Lữ Bố quả là một kỳ tài. Hắn không hề đấu trực diện nhưng vẫn triệt hạ hoàn toàn vị thế của giới sĩ tộc ở quan trung. Nhìn Lữ Bố giao lưu cùng các khách mời, Dương Bưu bất chợt lóe lên hy vọng, giá như Lữ Bố có thể chịu một thất bại lớn. Đang lúc Lữ Bố từng bước mời rượu từng người, một người bất ngờ bước đến bên cạnh hắn và quỳ xuống. Ngươi là... Lộ Thụy. Lữ Bố ngạc nhiên, đưa tay đỡ hắn dậy, sao lại? Hành đại lễ thế này. Xin Ôn Hầu thứ lỗi. Từ lúc tại hạ đến Trường An, luôn muốn gặp Ôn Hầu, nhưng vì Ôn Hầu bận việc dân sinh, không thể gặp mặt, nên hôm nay mới mạo muội cầu kiến. Lộ Thụy nói, vẫn quỳ không chịu đứng lên. Ngươi đứng lên đã. Lữ Bố cao mày. Gia sư đã bị giam cầm nhiều tháng, xin Ôn Hầu cứu giúp, Lộ Thụy nguyện trả ơn suốt đời. Lộ Thụy nói, cúi đầu vái Lữ Bố. Từ khi đến Trường An, hắn luôn tìm cách cứu sư phụ Thái Ung, nhưng Lữ Bố bận rộn và tránh né giới sĩ tộc, nên hắn không gặp được Lữ Bố. Đến khi Quan Trung ổn định, và nhân dịp hôm nay Lữ Bố tổ chức hôn lễ, hắn mới có cơ hội cầu xin. Thái lão tiên sinh. Lữ Bố nhớ lại chuyện Thái Ung bị giam, nhưng do công việc bận rộn mà chưa kịp xử lý, hơn nữa cũng chẳng ai nhờ cậy nên hắn chưa có động thái gì. Cũng tại ta sơ sót, thật tội nghiệp cho Thái lão tiên sinh, bị hại vì tên Vương Doãn gian ác. Lữ Bố kéo Lộ Thụy đứng lên, rồi quay sang Điển Vi nói, lão Điển, ngươi cầm lệnh của ta, đưa người này đi đón Thái lão tiên sinh ra. Vâng. Điển Vi nhận lệnh, hướng về phía Lộ Thụy, đi thôi. Tại hạ cảm tạ Ôn Hầu. Sau khi an ổn cho gia sư, nếu Ôn Hầu không chê, tại hạ nguyện phụng sự. Lộ Thụy cúi đầu bái tạ Lữ Bố. Đi đi. Ta không tiện đi cùng, ngươi thay ta gửi lời xin lỗi Thái lão tiên sinh. Lữ Bố xua tay. Người đến phụng sự, đặc biệt là danh sĩ như Lộ Thụy, dĩ nhiên hắn sẽ chào đón, nhưng hắn vẫn phải cẩn trọng, tránh lặp lại sai lầm của Đổng Trác khi tin tưởng Vương Doãn. Yến tiệc kéo dài đến khuya, Lữ Bố được Mã Siêu dìu về hậu viện. Vương Dị đón hắn và đưa cho chén nước giải rượu mà Nghiêm Thị đã chuẩn bị sẵn. Vẫn là phu nhân chu đáo nhất. Lữ Bố uống xong, cảm thấy tinh thần tỉnh táo hơn nhiều. Phu quân hãy đi đi, đừng để muội muội phải chờ lâu. Nghiêm Thị sửa lại y phục cho hắn. Đa tạ phu nhân. Lữ Bố ôm Nghiêm Thị vào lòng, khẽ thì thầm. Nghiêm Thị mỉm cười lắc đầu, rồi để gia nhân dẫn hắn đến tân phòng. Trong phòng, ngọn nến đã cháy được một nửa, Điêu Thuyền ngồi e thẹn trên giường, thấy Lữ Bố vào, nàng rụt rè đứng dậy. Có gì để mai nói? Lữ Bố ngắm Điêu Thuyền xinh đẹp dưới ánh nến, khẽ cười rồi với tay cởi bỏ lớp áo ngoài của nàng. Lữ Bố bật cười lớn, bế nàng lên giường. Điêu Thuyền như chú thỏ ngơ ngác, vừa e ngại vừa chờ đợi. Với sắc vóc mê hoặc, nàng khiến Lữ Bố không thể kìm nén. Dưới ánh nến, hai bóng hình quấn quýt, những hơi thở gấp gáp dần bao trùm cả căn phòng, ngọn nến cũng như biết thẹn thùng mà dần dần lụi tắt. Chương 236, Phân hóa. Thưa chủ công, đây là tài liệu thống kê dân số chi tiết nhất tính đến nay, được ghi chép vào năm Vĩnh Hòa thứ năm. Khi đó, Kinh Triệu có 6.7234 hộ, với tổng số 28.245 nhân khẩu, Phù Phong có 1.8245 hộ, với 9.216 nhân khẩu, Phùng Dực có 3.1212 hộ, 14.5621 nhân khẩu, còn Hồng Nông có 4.5876 hộ, với 19.7846 nhân khẩu. Đây là ngày hôm sau khi Lữ Bố nạp Điêu Thuyền làm thiếp. Dù đắm chìm trong niềm vui bên gia nhân, nhưng Lữ Bố vẫn không quên công việc. Năm Vĩnh Hòa thứ năm sao? Lữ Bố nhíu mày nhìn Giang Tự. Đã là số liệu cách đây 50 năm rồi. Không có bản ghi nào mới hơn sao? Thưa, đây là số liệu chi tiết nhất. Thực tế, dân số Quan Trung tuy có biến đổi từ thời Vĩnh Hòa đến Trung Bình, nhưng sau đó biến động ít. Đến năm Trung Bình trở đi. Giang Tự lắc đầu. Nhà Hán có kiểm kê hộ khẩu, nhưng do quan viên địa phương giấu giếm, con số của năm Vĩnh Hòa thứ năm vẫn là đáng tin cậy nhất. Trung Bình. Lữ Bố gật đầu, không hỏi thêm. Năm đó, khởi nghĩa Khăn Vàng bùng nổ, riêng trong năm Trung Bình thứ nhất đã có vô số người chết vì chiến tranh, chưa kể những vị danh tướng như Hoàng Phủ Tung, Vương Doãn tàn sát hàng vạn quân Khăn Vàng. Sau năm Trung Bình, thiên tai liên tục xảy ra, bệnh dịch, động đất, lũ lụt, hạn hán. Quan Trung vẫn còn may mắn, nhưng những nơi khác thì... Vậy còn bây giờ? Lữ Bố hỏi, thực chất hắn không quá quan tâm đến hộ khẩu hay dân số của các thời trước, chỉ cần một mốc tham khảo. Điều hắn quan tâm hơn là dân số hiện tại ra sao. Một quốc gia hùng mạnh không chỉ dựa vào sức chiến đấu mà còn phải có sức mạnh tổng hợp. Trong thời kỳ nông nghiệp, dân số quyết định đến tiềm năng chiến tranh của một thế lực. Trước đó, Thái Sư đã di dân từ Hà Lạc vào Quang Trung, nhưng do quản lý yếu kém, nhiều người đã bỏ trốn sang Nam Dương, Hà Đông và Ích Châu. Hiện nay, sau vài tháng tái ổn định, Kinh Triệu có 77.642 hộ, 248.007 người, Phù Phong có 26.475 hộ, 13.4265 người, Phùng Dực có 4.070 hộ, 17.5423 người, Hồng Nông có 6.8274 hộ, 23.4712 người. Tổng cộng là 79.2467 người. Nghe qua, dường như con số còn cao hơn thời Vĩnh Hòa năm thứ 5, nhưng thực tế là dân số này bao gồm cả người. Dân từ Hà Lạc di cư sang, và nhiều người đã bị dời đi Tây Lương. Dân số Tây Lương chưa thống kê hết, nhưng khoảng 40 vạn người. Giang Tự cúi người nói. Lữ Bố nhìn số liệu hộ khẩu, nhíu mày, các hào tộc đã nuốt không ít người rồi. Số người bỏ trốn hoặc chết vì thiên tai không ít, nhưng không thể nào ít đến mức này. Lữ Bố nhớ rõ rằng các hào tộc từng lợi dụng cơ hội chiến loạn giữa các thế lực lớn để lén lút thu nạp dân số. Giang Tự gật đầu. Tuy nhiên, với cuộc cải cách thuế đất lần này, các hào tộc bị hạn chế đáng kể. Ngoài việc nộp thuế, họ còn phải phân phát đủ lương thực cho nông dân thuê ruộng để sinh sống, khiến thu nhập của họ giảm đi một nửa so với trước đây. Đây là một mối đe dọa tiềm ẩn lớn đối với Quang Trung. Các hào tộc địa phương nắm giữ quyền lực to lớn và kiểm soát dư luận. Với cuộc cải cách thuế, họ có thể buộc phải chấp nhận số phận hoặc là liên minh chống lại triều đình. Nếu không được giải quyết thỏa đáng, theo thời gian sẽ trở thành đại họa. Lữ Bố cũng cần gia tăng dân số và buộc phải lấy lại số người đã bị các hào tộc chiếm đoạt. Chủ công định bắt họ nhả ra chứ? Lý Nho bước vào từ bên ngoài, nhìn Lữ Bố cười hỏi. Khó mà thực hiện, Lữ Bố lắc đầu, chẳng phải Văn Ưu đã nói là không thể loại bỏ hoàn toàn sao? Không thể tận diệt, nhưng dứt một cách hợp lý thì có thể. Lý Nho mỉm cười. Hợp lý là thế nào? Lữ Bố hỏi. Sau này, các tá điền cũng cần được đăng ký hộ khẩu. Từng khu vực do các quân đội quản lý đều phải báo cáo lên. Thu nhập của tá điền không được thấp hơn 4 phần sau thuế, đó là lệnh triều đình. Các quân đội sẽ tuyên truyền rộng rãi, nếu nông dân bị đối xử bất công, có thể trực tiếp báo cáo với quân đội địa phương. Nếu điều tra xác thực sẽ xử phạt tùy mức độ. Lữ Bố suy nghĩ một lúc rồi nói, ý ngươi là muốn tách rời các hào tộc khỏi dân chúng và tá điền. Đúng vậy, nhưng ý của ta là thay thế các hào tộc. Lý Nho gật đầu. Ông đã suy nghĩ về vấn đề này trong nhiều ngày. Không thể loại bỏ hào tộc hoàn toàn, nhưng thay đổi một nhóm hào tộc mới không phải là điều khó. Ồ! Lữ Bố hiểu ra, nhìn Lý Nho cười, Văn Ưu nói xem. Thay đổi thế nào? Ta chia thành hai bước, Lý Nho ngồi xuống nói, bước đầu, khi triển khai chế độ đăng ký hộ khẩu cho tá điền, chắc chắn sẽ có kẻ phản đối hoặc giấu giếm. Chỉ cần có người tố cáo, điều tra xác thực thì trực tiếp giết. Sau đó, chọn ra người có uy tín trong làng để quản lý đất đai. Đất này thuộc triều đình, nhưng chỉ cần nộp thuế đầy đủ, còn lại do dân canh tác, quyền phân phối thuộc về người có uy tín. Giang Tự nhìn Lý Nho, Hải Hùng khi nghĩ rằng những người được chọn sẽ trở thành tầng lớp hào tộc mới, nhưng lần này là những người ủng hộ trung thành của Lữ Bố. Những kẻ cũ bị loại bỏ, người mới sẽ trở thành người ủng hộ trung thành. Còn bước 2. Lữ Bố ngạc nhiên nhìn Lý Nho, nghĩ rằng bước này đã giải quyết mọi vấn đề. Bước 2 có thể triển khai khi thiên hạ đã ổn định. Lúc đó, để tránh việc địa phương tích tụ quyền lực, có thể áp dụng cơ chế báo cáo lâu dài. Ai phát hiện và tố cáo hành vi chiếm đoạt đất đai của kẻ khác, điều tra xác thực thì người báo cáo sẽ hưởng lợi từ tài sản của kẻ bị tố cáo. Điều này sẽ khiến các làng xã luôn trong trạng thái nghi ngờ lẫn nhau, người báo cáo trở thành hưởng lợi, nhưng lại phải đề phòng bị người khác tố cáo. Một chu kỳ liên tục sẽ ngăn cản bất kỳ thế lực nào ở địa phương trở nên quá lớn mạnh. Lữ Bố im lặng nhìn Lý Nho. Bước hai này ngay cả hắn cũng không dám chắc về hậu quả nếu thực hiện, vì nó tiềm ẩn quá nhiều biến số. Bước thứ hai để sau này hẳn tính, Lữ Bố lắc đầu, không cần thực hiện khi thiên hạ đã định, và điều này đòi hỏi. Một lượng lớn nhân lực để giám sát, tiềm ẩn nhiều mâu thuẫn trong lòng dân chúng. Lý Nho gật đầu. Bước này chỉ để hoàn thiện cho những lỗ hổng của bước đầu, và thực hiện ngay bây giờ sẽ khó khăn, có thể khiến Lữ Bố mất đi khả năng tuyển quân trong dân gian. Còn về bước đầu, Lữ Bố nhìn Giang Tự. Có mặt. Giang Tự đáp. Chờ ta soạn xong văn thư, ngươi mang lệnh truyền đến các quân đội, lập tức triển khai. Lữ Bố ra lệnh. Rõ. Lý Nho và Lữ Bố bắt đầu soạn văn thư. Lý Nho vừa viết vừa hỏi, chủ công, việc này không cần đưa ra triều đình để thảo luận sao? Sau khi Lữ Bố cưới điêu thuyền, y dự định khôi phục các buổi triều sớm, những vấn đề quốc gia đại sự vẫn cần được thảo luận công khai. Tuy nhiên, vấn đề này ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống dân sinh của quan trung, nếu quyết định ngay thì có phần vội vàng. Giờ tập trung khôi phục sản xuất, nếu đưa lên triều, ít thì nửa tháng, lâu thì ba tháng chưa chắc đã quyết xong. Hà tất phải chờ? Lữ Bố lắc đầu. Lữ Bố cần hiệu quả, kể cả là sai sót thì cũng phải hành động nhanh chóng, thay vì đợi các đại thần tranh luận. Những quyết sách liên quan đến dân sinh, theo hắn, không có chỗ cho sự thỏa hiệp. Các đại thần muốn thảo luận cũng được, nhưng không được cản trở tiến trình. Văn thư được soạn xong, Giang Tự mang đi để triển khai. Nhưng dường như đã chạm phải điều gì đó không thuận lợi, bởi vừa khi văn thư được ban hành, quan trung đã xảy ra một trận động đất lớn. Chương 237, triều đình. Động đất là sự kiện hiếm gặp, có người cả đời chỉ trải qua một hoặc hai lần, nên chẳng mấy ai có ý thức đề phòng. Khi cơn địa chấn ập đến, Lữ Bố đang ôm điêu thuyền say giấc. Nhận ra điều bất thường, chàng nhanh chóng xoay người che chắn cho nàng, rồi đẩy đống đổ nát ra khỏi người mình. Lữ Bố vội khoác áo cho điêu thuyền, khoác tạm vài lớp áo đơn cho mình rồi kéo nàng rời khỏi phòng. Chờ ở đây, đừng chạy lung tung. Cảm giác rung chuyển vẫn còn mạnh, Lữ Bố không dám lơ là. Chàng dặn dò điêu thuyền rồi chạy nhanh về phòng của Nghiêm thị, bế cả hai mẹ con đang sợ hãi ra ngoài, sau đó quay lại bế Vương Dị ra khỏi phòng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chủ công, người không sao chứ? Điển Vi và Mã Siêu đập cửa xông vào từ hậu viện, mang theo đội thân binh. Đi cứu người. Lữ Bố ra lệnh, chỉ về phía bốn phía nơi nhà cửa đổ nát và nhiều gia nhân, hầu gái bị thương. Điển Vi và Mã Siêu lập tức dẫn theo thân binh tản ra cứu người. Nàng hãy ở lại chăm sóc mọi người. Ta đi xử lý công việc. Lữ Bố dặn dò Nghiêm thị. Phu quân cứ an tâm, thiếp sẽ lo liệu chu toàn. Nghiêm thị đáp, ôm chặt con gái đang khóc nức nở. Nàng dẫn Vương Dị và điêu thuyền chỉ huy các hầu gái còn lành lặn sơ cứu cho những người bị thương. Không rõ động đất kéo dài bao lâu, nhưng nhà cửa của Lữ Bố đã sập, huống chi là nhà cửa của dân chúng bình thường. Lữ Bố lập tức dẫn Giang Tự và Giang Mục đến hoàng cung, triệu tập Bắc Nam cung giáo úy, xác nhận hoàng đế Lưu Hiệp an toàn, sau đó ra lệnh quân cấm vệ thành Bắc, Vũ Lâm và Hổ Bôn bảo vệ hoàng đế, đồng thời triển khai cứu trợ dân chúng trong thành. Lữ Bố làm việc suốt đêm với sự trợ giúp của bộ máy dưới trướng. Khi dư chấn ngừng, thành Trường An đã đi vào trật tự và dần hồi phục. Trên triều đình, các quan viên hiếm hoi lên triều bắt đầu tức giận phản đối Lữ Bố. Có người cho rằng triều đình đàn áp hào tộc và sĩ phu, làm trái ý trời nên mới xảy ra thiên tai, yêu cầu hủy bỏ cải cách quân đội để hóa giải thịnh nộ của thiên thượng. Tuy nhiên, các quan viên cấp cao như Thái úy Chu Trung, Tư Không Triệu Khiêm, Thái phó Mã Nhật Đê đều im lặng. Họ biết rằng, với quyền lực của Lữ Bố hiện nay, mong rằng một trận thiên tai sẽ hạ bệ chàng là điều hoang tưởng. Động đất xảy ra là do triều đình bức hại hào tộc, chọc giận trời cao, gây ra đại họa này. Quan viên vừa nói mạnh mẽ là quan lộc đại phu Chu Thường. Tuy biết Lữ Bố khó đối phó, ông vẫn quyết không tỏ vẻ nhút nhát. Lữ Bố cười nhạt, đại phu Chu Thường, ngài nói thế là sao? Hay trời cao báo mộng cho ngài biết động đất xảy ra vì cải cách của ta? Dĩ nhiên không có. Chu Thường lúng túng đáp. Nếu vậy, ngài ám chỉ rằng ngài đang cố ý vu oan cho ta. Lữ Bố nhìn lên trời và nói, giả như động đất do người mà ra, một tia chức như ta e rằng chưa đủ quyền lực để làm trời đất phẫn nộ, phải không, Thái úy Chu? Chu Trung biến sắc, nhận ra rằng Lữ Bố đang đổ hết trách nhiệm lên mình vì Chu Thường là tộc đệ của ông. Không còn cách nào khác, ông buộc phải cúi đầu nhận lỗi, bày tỏ ý định từ chức Thái úy. Chu Thường tái mặt, không ngờ Lữ Bố lại mạnh tay trừng phạt như vậy. Lưu Hiệp cố giữ nhưng cuối cùng cũng phải chấp nhận đơn từ chức của Chu Trung. Đây chỉ là mở đầu cho sự thanh trừng trong triều đình. Lữ Bố tuy dũng mãnh, nhưng trị quốc và trị quân khác nhau. Từ khi Lữ Bố trở lại Trường An, mọi hành động của hắn đều không qua triều đình, phải chăng là quá xem nhẹ hoàng đế? Thái Thường Triệu Ôn chất vấn. Thái sư đã từng đề cập đến thuế đất, nhưng triều đình bàn bạc suốt mà chẳng đi đến đâu. Chuyện này ta đã bàn với bệ hạ, được phép của ngài rồi mới thực hiện, có gì là sai? Lữ Bố đáp lại. Triệu Ôn không nhượng bộ, dù thế nào, triều đình cũng có nguyên tắc. Nguyên tắc? Lữ Bố cười nhạt, nguyên tắc của triều đình là gì? Để mặc hàng chục vạn dân chết đói sao? Quan chức tự xưng là người đức cao vọng trọng, tại sao lại để một kẻ vũ phu như ta phải đi cứu dân? Trước đây, đó là thời Thái sư. Vậy nên, ta rút kinh nghiệm từ sai lầm của Thái sư, mới có cảnh tượng quan trung như bây giờ. Lữ Bố trả lời. Tư đồ Triệu Khiêm cao mày, vậy Lữ tướng quân thấy Thái sư sai ở đâu? Ta nói thẳng, việc triều đình quá chậm trễ. Đám quan chức chỉ biết lo cho mình, chờ họ giải quyết thì dân quan trung chết hết rồi. Triều đình muốn ai cũng vừa lòng, cuối cùng chẳng làm được gì. Lữ Bố nhìn Triệu Khiêm, ông nghĩ sao? Triệu Khiêm tức giận, ý tướng quân là triều đình toàn người vị kỷ sao? Ông nghĩ thế là đúng rồi đó. Lữ Bố cười lạnh. Lữ Bố, đừng tưởng nắm quyền binh mà có thể khinh thường sĩ phu. Triệu Khiêm tức giận quát. Ta khinh thường đấy, ông làm gì được ta? Lữ Bố đáp thản nhiên, khiến không khí trên đại điện lạnh đi vài phần. Triệu Khiêm đỏ mặt, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Lữ Bố, nhưng không dám nói thêm lời nào. Bệ hạ, thần lên triều hôm nay có chuyện muốn bàn với các đại thần. Lữ Bố cúi chào Lưu Hiệp và nói, theo thần được biết, trận động đất này gây thiệt hại lớn ở Kinh Triệu, khoảng 10 vạn dân chịu ảnh hưởng, cứu trợ là việc cấp bách. Lưu Hiệp gật đầu, vậy ngươi định làm gì để cứu trợ? Nhân lực đã đủ, chỉ là lương thực thiếu thốn. Kho tàng hiện có không đủ, vì vậy thần muốn đề nghị các quan lại triều đình góp lương thực từ bổng lộc năm nay để cứu trợ. Bổng lộc của quan lại triều đình không hề ít, gần như chiếm hết số thuế thu được tại Kinh Triệu. Hiện tại, các nơi triều đình trực tiếp thu thuế chỉ có quan trung. Kinh Triệu là khu vực đóng góp nhiều nhất, nhưng gần một nửa số thuế lại dùng để nuôi dưỡng quan lại triều đình. Lưu Hiệp ngập ngừng, nhìn về phía các quan lại, ý của các vị thế nào? Bệ hạ, các quan lại vì quốc gia mà tận tụy hết lòng. Bổng lộc triều đình là điều nên có, nếu phải cứu dân, thì cũng phải để quan lại có cơm ăn đã, mới có sức cứu dân. Triệu Khiêm phản đối. Nghe cũng có lý. Lữ Bố nhìn Triệu Khiêm, cười nhạt. Nhưng từ đầu năm đến nay, do các đại thần thất đức mà tai họa liên tiếp. Phủ kho đã cạn kiệt, nên dù các vị không muốn, bổng lộc năm nay cũng sẽ không có. Triệu Khiêm giờ mới hiểu rõ ý đồ của Lữ Bố ngay từ đầu là cắt giảm chi phí nuôi dưỡng quan lại triều đình. Hành động của ngươi chỉ khiến thiên hạ sĩ phu thất vọng. Sĩ phu thất vọng về ta ư? Nhiều người đã thất vọng rồi, thêm một vài người nữa cũng chẳng sao. Lữ Bố nhếch mép. Dù không ít quan lại xin từ chức để phản đối, Lữ Bố thản nhiên đồng ý, đồng thời tìm người của mình thay thế. Những người đã từ chức bắt đầu cảm thấy hối hận trước thái độ cứng rắn của Lữ Bố. Chương 238, Địch và Bạn. Buổi triều nghị đã kết thúc, nhưng tác động của phiên triều đặc biệt này còn lâu mới chấm dứt. Thái úy từ chức được chấp thuận, đại tư nông từ chức được chấp thuận, thượng thư phó xạ từ chức cũng được chấp thuận, rồi cả ngự sử trung thừa, đình úy đều được duyệt từ chức. Tổng cộng có đến 19 vị quan cấp công khanh đệ đơn xin từ chức và được Lữ Bố thông qua, mà người lớn nhất chính là Thái úy Chu Trung. Kế tiếp, hàng loạt quan viên, từ Kinh Triệu doãn đến nhiều chức quan khác cũng lần lượt từ chức và đều được Lữ Bố phê duyệt nhanh chóng, rồi có người thay thế ngay tức thì. Rõ ràng, chiến lược từ chức hàng loạt này hoàn toàn không thể đe dọa được Lữ Bố. Khác với Đổng Trác, Lữ Bố đã chuẩn bị kỹ càng. Bằng cách nào đó, chàng kéo được sĩ tộc Tây Lương về phía mình, và khi những người này lên nắm quyền, hiệu quả làm việc của các nha môn ở Trường An cũng lập tức được nâng cao rõ rệt. Cái tên Lữ Bố này quả thật quá ngông cuồng. Chu Thường ngồi dưới Chu Trung, tức giận lên tiếng. Chu Thường vì lời chỉ trích của mình mà khiến anh trai là Chu Trung bị liên lụy, buộc phải từ chức. Lữ Bố thông qua yêu cầu từ chức của Chu Trung là điều có thể hiểu được. Trong triều đình, đối đầu thường xuyên xảy ra, chẳng bao lâu sau khi thiếu người, triều đình sẽ lại phải mời Chu Trung quay về. Dù sao, người có tư cách ngồi ở ba vị trí công khanh chỉ có chừng đó người mà thôi. Nhưng lần này, gần một phần ba quan viên trong triều đồng loạt từ chức, và Lữ Bố lại chấp thuận tất cả mà không buồn giữ lại ai, thay vào đó lập tức thay người mới. Chu Thường nghi ngờ rằng từ đầu, Lữ Bố đã sắp đặt sẵn nước cờ này, khiến chàng chẳng hề lo lắng gì. Chu Trung nhìn em trai, khẽ thở dài, bây giờ, Lữ Bố quyền lực áp đảo triều đình, đệ không nên đối nghịch với hắn nữa. Từ khi Lữ Bố nắm quyền ở triều đình, các quan lại trở thành hữu danh vô thực. Trong quá trình cứu trợ thiên tai và trị thủy, Lữ Bố đã đưa những người Tây Lương theo chàng đến và trao quyền lực thực sự cho họ. Thậm chí, nhiều ruộng đất vốn thuộc về các quan cũng bị chia cho người của Lữ Bố. Đối với các quan lại, Lữ Bố thực sự là đối thủ còn đáng sợ hơn Đổng Trác. Dù Đổng Trác làm loạn, ông ta vẫn phải dựa vào quan lại triều đình để thực thi chính sách. Nhưng Lữ Bố thì không, chàng đã tìm được những người sẵn sàng làm việc cho mình và không thể liên minh với giới quan lại. Sĩ tộc Tây Lương tiến vào Quan Trung là để tranh đoạt tài nguyên của sĩ tộc Quan Trung, quyết tâm thay thế họ, nên họ dễ dàng chấp nhận những biện pháp mạnh tay của Lữ Bố đối với giới sĩ tộc. Từ khi bắt đầu, mối quan hệ giữa Lữ Bố và Đổng Trác đã khác biệt hoàn toàn. Đổng Trác cần sự ủng hộ của các quan để điều hành triều đình, nhưng Lữ Bố thì ngược lại. Giờ đây, triều đình phụ thuộc vào Lữ Bố, còn Lữ Bố thì có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Quan lại muốn giữ đặc quyền, tất yếu phải cầu cạnh Lữ Bố. Một khi nhu cầu chỉ còn đến từ một phía, bên có nhu cầu sẽ trở thành bên yếu thế, bị bên kia chi phối và thao túng. Trước đây, quan lại đã dùng chính chiến lược này để làm Đổng Trác phát điên, giờ thì chính họ đang bị đẩy vào hoàn cảnh tương tự. Chu Trung mất chức thái úy không quan trọng, nhưng ông lo lắng rằng nhà họ Chu sẽ trở thành mục tiêu chính của Lữ Bố. Chính vì thế, ông không muốn Chu Thường tiếp tục gây hấn với Lữ Bố. Anh cả, chẳng lẽ chúng ta cứ đứng nhìn Lữ Bố áp bức hoàng đế, làm bậy làm bạ hay sao? Bệ hạ còn nhỏ tuổi, dễ bị hắn lôi kéo mê hoặc. Nếu Lữ Bố không bị kiềm chế, hắn càng sẽ lộng hành hơn. Chu Thường trầm giọng nói. Vậy đệ định kiềm chế hắn bằng cách nào? Chu Trung ngẩng lên, nhìn em trai chằm chằm. Hiện nay ở Quan Trung, người có khả năng kiềm chế Lữ Bố e rằng chỉ có thể là chính bản thân hắn. Chu Thường liếc nhìn xung quanh, đứng dậy đóng cửa lại, sau đó tiến đến gần Chu Trung, hạ giọng, anh cả, Lữ Bố tuy quyền cao chức trọng, nhưng không phải là không có ai trị nổi. Chúng ta có thể xin bệ hạ hạ chiếu, bí mật liên lạc với các chư hầu quan đông nhờ cứu viện. Khi Lữ Bố mất đi quân bài hoàng đế, với những tội ác hắn gây ra ở Quan Trung, tương lai hắn sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Chu Trung biến sắc, cau mày nhìn em trai, ý đệ là nhà họ Viên. Trong các chư hầu ở Trung Nguyên hiện nay, quyền lực lớn nhất là anh em Viên Thiệu và Viên Thuật. Nếu họ chịu xuất binh, có thể sẽ đánh bại được Lữ Bố. Dù trước đây, quân chư hầu không giành được lợi thế tại trận Hổ Lao, nhưng khi ấy lòng người không đồng nhất, lực lượng không quy tụ về một mối. Hơn nữa, quân Tây Lương toàn là binh sĩ dày dạn kinh nghiệm, trong khi quân chư hầu chủ yếu là binh lính tân tuyển, sự chênh lệch sức mạnh giữa hai bên rõ ràng là lớn. Nhưng giờ đây, sau một năm, các chư hầu Trung Nguyên đã trưởng thành hơn sau các cuộc chiến và mở rộng lãnh thổ. Nếu một lần nữa liên quân đánh Lữ Bố, kết quả ai thắng ai thua khó có thể nói trước. Đúng vậy. Chu Thường gật đầu, cương quyết, Lữ Bố xuất thân từ đâu? Hắn có tư cách gì mà nắm quyền triều chính? Nhà họ Viên bốn đời tam công, danh vọng và đức hạnh hơn hắn gấp trăm, gấp nghìn lần. Nếu họ nắm triều chính, cớ gì không bình định thiên hạ? Chúng ta còn phải e ngại gì Lữ Bố nữa? Chu Trung ra hiệu giữ im lặng, suy nghĩ hồi lâu mới đáp, việc này quan trọng, cần phải thận trọng, chớ nên nói với ai khác. Những việc trọng đại như thế này, càng ít người biết càng tốt, tránh để lộ thông tin. Đặc biệt, khi mà thế lực của Lữ Bố đang mạnh mẽ, Chu Trung biết rõ, trong giới sĩ tộc Quan Trung, trước áp lực từ sĩ tộc Tây Lương, đã có người âm thầm nghiêng về phía Lữ Bố. Đây cũng là chuyện không có gì lạ. Nhà họ Chu đặt gốc rễ tại Lư Giang, không lo sợ Lữ Bố như sĩ tộc Quan Trung. Nhưng nếu muốn thành công, điều cần thiết trước mắt là phải giữ kín kế hoạch này. Anh cả yên tâm, tiểu đệ tự biết cách hành xử. Chu Thường gật đầu quả quyết. Trong lúc anh em họ Chu bí mật bàn tính, Lữ Bố không hề hay biết. Sau phiên triều, một số quan viên Tây Lương dưới trướng chàng bắt đầu bước lên các vị trí trong triều đình, giúp Lữ Bố củng cố thêm quyền kiểm soát Quan Trung. Hiệu suất làm việc của triều đình cũng được nâng lên đáng kể. Dù năng lực của những quan viên Tây Lương này không sánh bằng nhân tài Quan Trung, nhưng phần lớn công việc hiện tại không đòi hỏi tài năng xuất chúng. Vì vậy, sĩ tộc Quan Trung muốn dùng chiêu bài kém nhân tài để thao túng Lữ Bố giống như từng làm với Đổng Trác là điều không tưởng. Chủ công, Đây là lễ vật của nhà họ Chung gửi đến, ngài định giữ lại thật sao? Mã Siêu cầm một đôi ngọc mã, ngạc nhiên nhìn Lữ Bố hỏi. Vì sao lại không nhận? Lữ Bố đáp lại. Họ muốn tặng, đâu phải ta ép buộc. Nhưng nếu họ nhờ vả, chuyện công hay xin chức vị thì sao? Mã Siêu đặt ngọc mã xuống, gãi đầu hỏi. Chuyện công thì cứ xử lý theo công. Mà đừng lo, chẳng ai nghĩ rằng chỉ nhờ một món quà mà có thể đổi lấy bất cứ thứ gì mình muốn. Lữ Bố mỉm cười, chậm rãi nói. Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Mã Siêu, Lữ Bố bật cười. Có những khi, khó mà phân biệt được địch với bạn. Thôi, giải thích cũng không giúp cậu hiểu đâu. Trong mắt Mã Siêu, kẻ thù là kẻ thù, không thể nào thành bạn, và nhận lễ vật của kẻ thù thì có nghĩa lý gì? Nhưng với Lữ Bố, việc nhận quà là một cách ứng xử mang tính chiến lược, không chỉ đơn giản là để nhận hay từ chối. Với Mã Siêu, Lữ Bố có thể bỏ qua, nhưng với những người khác, những chiến lược thâm sâu này phải được cân nhắc cẩn thận. Chương 239, danh tiếng vang xa. Triều đình tạm thời lắng dịu sau cuộc tranh luận gay gắt. Những quan viên từ chức hoặc không từ chức, hiện giờ đều giữ thái độ ẩn nhẫn. Nhưng ẩn nhẫn không có nghĩa là phục tùng. Họ không có sức đối đầu với Lữ Bố nên đành tạm thời nhẫn nhịn. Lữ Bố thừa hiểu điều này, những người đó chỉ đang chờ thời cơ. Một khi thấy mình đủ sức mạnh, hoặc nghĩ ra được kế hoạch tuyệt vời nào, chắc chắn họ sẽ lại nhảy ra đối đầu với chàng. Trong thâm tâm, bọn quan lại và sĩ tộc quan trung vẫn tin rằng Lữ Bố rồi cũng sẽ bại vong như Đổng Trác. Họ cho rằng, kẻ không được thiên hạ công nhận như Lữ Bố không thể nào giữ vững quan trung, một mảnh đất phong phú và đầy tiềm năng, mãi mãi. Với họ, Lữ Bố chỉ là người tạm giữ mảnh đất màu mỡ này, đến khi thời cơ chín mùi, nơi đây sẽ lại thuộc về họ. Lữ Bố không quan tâm đến những mộng tưởng đầy ảo vọng của sĩ tộc quan trung. Sau khi hoàn toàn nắm quyền kiểm soát quan trung, chàng bắt đầu cử người đi gặp các chư hầu vùng Quan Đông để chính thức hóa vị thế của họ. Lữ Bố cấp danh vị hợp pháp cho từng người, từ Tào Tháo, Viên Thiệu, Viên Thuật đến Công Tôn Toản và Đào Khiêm, ai cần phong hàm gì đều được cấp theo ý muốn. Các chư hầu tuy không chịu để triều đình điều động nhưng trước sự hợp pháp hóa chính thức từ triều đình, họ không có lý do để từ chối. Nhưng cũng từ đó, vị thế của họ dần thay đổi. Tại huyện Quyên Thành, Duyện Châu, quân khăn vàng đã bị đẩy lùi, chỉ còn lại những đống đổ nát hoang tàn. Tào Tháo ngồi nghỉ trên một tảng đá, đôi lưng nhức mỏi sau những ngày liên tục phải đánh trận. Phía xa, các binh sĩ Tào quân vẫn đang tiếp tục truy lùng tàn quân. So với đám ô hợp ở Hổ Lao trước đây, đội quân của Tào Tháo giờ đã có dáng dấp của một đội quân tinh nhuệ. Sau bao trận đánh, binh sĩ Tào quân đã rèn luyện qua máu và lửa, từng bước trưởng thành. Nhớ lại sức mạnh của quân Tây Lương năm nào, Tào Tháo khẽ thở dài. Nếu lúc này phải đối đầu với họ, Tào quân có lẽ vẫn còn yếu thế. Nhưng không sao, vùng đất Duyện Châu tuy nhỏ, nhưng nằm ở trung tâm đất phong phú nhất Trung Nguyên. Dù trải qua nhiều năm loạn lạc, nơi này vẫn còn dân cư đông đúc, với khoảng 3 triệu dân. Đây sẽ là nền tảng để Tào Tháo xây dựng sự nghiệp bá vương. Chủ công. Trình Dục bước đến, cung kính báo cáo. Quân Khăn Vàng đã bị tiêu diệt. Trong thành có khá nhiều tù binh. Giữ tất cả lại, sau này họ đều sẽ là quân lính của ta. Tào Tháo cười khoái trá. Trọng Đức, từ nay Quyên Thành sẽ là thủ phủ mới của Duyện Châu, ngươi thấy thế nào? Rất tốt. Trình Dục gật đầu đồng ý, Quyên Thành nằm ở phía bắc Duyện Châu, gần đất của Viên Thiệu. Điều này cho phép Tào Tháo dễ dàng xin viện trợ nếu Viên Thuật tiến đánh. Đồng thời, việc đặt thủ phủ tại đây sẽ giúp tránh khỏi ảnh hưởng của những sĩ tộc lớn ở Trung Châu, vốn thân với Viên Thuật. Trình Dục hiểu rõ ý đồ của Tào Tháo, chọn Quyên Thành làm trung tâm chính trị không chỉ vì chiến lược phòng ngự mà còn vì đây sẽ là bàn đạp để Tào Tháo vươn đến Từ Châu. Tào Tháo ngửa mặt cười sảng khoái. Cuối cùng, chàng cũng có được một mảnh đất hoàn toàn thuộc về mình. Dù còn nhiều khó khăn nhưng chàng tin rằng với thời gian, mọi thứ sẽ dần ổn định. Đang khi Tào Tháo và Trình Dục bàn bạc, thì Trần Cung nhanh chóng tiến đến, tay cầm một cuộn trúc thư. Công đài, sao gấp gáp thế? Tào Tháo thấy vậy hỏi. Trần Cung trao trúc thư cho Tào Tháo, cười gượng, sau khi Vương Tư Đồ mất, thì Lữ Bố lại trở thành người chủ trì triều đình. Hắn vừa gửi cho các chư hầu một chiếu chỉ phong thưởng. Vương Tư Đồ khi đắc thế đã tự phụ quá mức. Tào Tháo nhàn nhạt nói. Ông ta vốn có quen biết với Vương Doãn nên lời lẽ có phần khách sáo. Trên thực tế, Vương Doãn không phải tự phụ mà là độc đoán, nếu ông ta chịu lắng nghe và hòa hoãn hơn, đã không để Lữ Bố chiếm lấy quyền lực. Thậm chí, Lữ Bố thành công một phần cũng nhờ Vương Doãn. Tào Tháo mở trúc thư, đọc lướt qua rồi cười lớn, nhìn Trần Cung, chức thứ sử Duyện Châu. Đúng vậy. Ngoài ngài ra, Viên Công, Viên Thuật, Đào Khiêm, Công Tôn Toản đều được phong thưởng. So với họ, ngài chỉ là kèm theo mà thôi. Trần Cung mỉm cười đáp. Ý đồ của hắn đã rõ, Trình Dục nhíu mày. Hắn muốn ép các chư hầu công nhận địa vị của triều đình. Trần Cung gật đầu. Đó là lý do khiến ông lo lắng. Từ nay, Lữ Bố sẽ có trong tay quyền danh chính ngôn thuận. Chư hầu nhận tước vị cũng là mặc nhiên công nhận triều đình. Ví như Tào Tháo, dù tự xưng là thứ sử Duyện Châu nhưng chưa có danh phận chính thức. Nay nhận chiếu, dù muốn hay không, Tào Tháo cũng sẽ trở thành thuộc hạ của triều đình. Ta là bề tôi của nhà Hán, thiên hạ chỉ có một triều đình, sao không thể công nhận? Tào Tháo thu cuộn trúc thư vào, nở nụ cười sảng khoái, dường như quên hẳn mệt mỏi. Nhưng nếu thế, Lữ Bố sẽ lợi dụng danh nghĩa thiên tử để ra lệnh cho các chư hầu, Trình Dục nói. Tào Tháo hiểu rõ điều này, cũng biết sẽ có lúc Lữ Bố dùng chiêu bài thiên tử lệnh để kiềm chế các chư hầu. Những sách chỉ có lợi, các chư hầu sẽ nhận, nhưng nếu không có lợi, họ sẽ âm thầm chống lại. Biện pháp khôn ngoan nhất là dùng thiên tử để kích động chiến tranh giữa các chư hầu, lợi dụng thời cơ để thu lợi. Nếu ta có thiên tử trong tay thì hay biết mấy. Tào Tháo thầm nghĩ, nhưng với tình hình hiện tại, chiếm được thiên tử là điều không dễ. Vậy Viên Công nhận chức gì? Tào Tháo tò mò hỏi. Đại tướng quân, Trần Cung thở dài. Tào Tháo bất ngờ nhìn Trần Cung. Khi thấy ông xác nhận, chàng không khỏi thán phục, không ngờ Lữ Bố lại có gan phong chức đại tướng quân cho Viên Thiệu. Đại tướng quân là chức vị cao nhất của quân đội. Nếu Lữ Bố nhận chức, cũng không ai dám phản đối. Nhưng Lữ Bố lại nhường chức ấy cho Viên Thiệu, một nước cờ vừa khôn ngoan vừa táo bạo. Tào Tháo cũng phải nhìn nhận lại, Lữ Bố không chỉ là một kẻ chỉ biết đánh trận như chàng nghĩ. Vậy Lữ Bố hiện giữ chức gì? Tào Tháo hỏi. Vệ úy, Trần Cung đáp. Vệ úy. Chức vụ chẳng có mấy thực quyền, nhưng điều này cho thấy Lữ Bố coi triều đình như là của riêng hắn rồi. Tào Tháo cười nói. Chàng nhận ra rằng Lữ Bố có thể hành động mà không bị bó buộc bởi chức vị, vì mọi quyền lực trong triều đình hiện tại đều nằm trong tay chàng. Trần Cung gật đầu. Chính điều đó cho thấy Lữ Bố không chỉ có khả năng chiến đấu mà còn có sự tự chủ và chiến lược. Một kẻ có những phẩm chất như vậy, trong thời loạn thế sẽ trở thành đối thủ đáng gờm. Dù tương lai ai chiếm được Trung Nguyên, Lữ Bố vẫn sẽ là kình địch nguy hiểm nhất. Nhưng Trần Cung cũng nhận ra đây có thể là điểm yếu của Lữ Bố. Bây giờ, trong đầu Trần Cung bắt đầu nảy sinh những suy tính làm. Sao lợi dụng điểm yếu này để gài bẫy Lữ Bố? Nếu công khai đối đầu thì không dễ thắng được chàng. Chỉ có thể đánh vào chính điểm mà Lữ Bố tự tin nhất. Dù sao, đây cũng là điều tốt. Ta sẽ viết thư chúc mừng Viên Công về chức đại tướng quân của ông ấy. Tào Tháo đứng dậy, cười ha hả. Chàng nhìn Trần Cung một cách đầy ý vị. Trần Cung nhìn Tào Tháo, trong lòng dâng lên một niềm phấn khởi. Chủ công của ông, rõ ràng không phải người tầm thường. Chương 240, cầm người không tha. Tại Ký Châu, sau trận chiến Giới Cầu không lâu, Viên Thiệu vốn định thừa thắng truy kích, nhưng do khó lòng giành chiến thắng cuối cùng và lo ngại bị tổn thất phía sau, đành phải rút quân về phía nam. Trong lúc đó, Công Tôn Toản thừa cơ tiến binh đánh bại đại quân Viên Thiệu tại Cự Mã Thủy. Tuy nhiên, không lâu sau, Viên Thiệu lại phản công tại Long Xú, đánh bại Công Tôn Toản, kết quả hai bên tổn thất ngang nhau, tạm thời không ai giành được lợi thế. Chủ công, có tin vui đây. Từ xa, Hứa Du tay cầm chiếu chỉ của triều đình, cười tươi tiến vào quân doanh mà chưa kịp vào trướng đã lớn tiếng báo tin vui. Tin vui ư? Viên Thiệu nghe vậy khẽ nhíu mày, sắc mặt có chút không hài lòng. Gần đây tuy chiến sự với Công Tôn Toản coi như ngang tài ngang sức, nhưng Công Tôn Toản đã chiếm được Bột Hải và còn có ý nhòm ngó Thanh Châu. Hiện tại, Viên Thiệu gần như bị bao vây, thật không hiểu có chuyện gì khiến Hứa Du phấn khởi đến thế. Chuyện gì mà Tử Viễn lại vui đến vậy? Nén cảm xúc tiêu cực, Viên Thiệu mỉm cười hỏi. Là chiếu chỉ của triều đình. Hứa Du đưa chiếu chỉ cho Viên Thiệu, cười đáp. Chiếu chỉ. Viên Thiệu nhíu mày. Trước đây, y từng có ý định liên kết chư hầu để Tôn Lưu Ngu làm hoàng đế, tách khỏi triều đình Quan Trung. Thế nhưng, không chỉ Lưu Ngu từ chối thẳng thừng mà Tào Tháo cũng kiên quyết phản đối, khiến Viên Thiệu buộc phải dừng bước. Nay lại bất ngờ nhận chiếu chỉ triều đình, cảm giác không thoải mái ấy một lần nữa trỗi dậy. Đúng vậy. Thấy vẻ mặt của Viên Thiệu, Hứa Du cũng không dám nói vòng vo, vội mỉm cười nói, chủ công, chiếu chỉ này là lệnh sắc phong đại tướng quân cho chủ công. Có chiếu này trong tay, chủ công có thể hiệu triệu khắp thiên hạ. Đại tướng quân. Viên Thiệu ngẩn người, vội mở chiếu chỉ ra đọc kỹ. Quả nhiên, triều đình phong cho y làm đại tướng quân. Sau vài giây trầm ngâm, Viên Thiệu cười lạnh, nói, Lữ Bố quả nhiên là người có ý đồ. Điền Phong cho mày, bình tĩnh phân tích, đây là dương mưu. Chủ công không nhận phong hàm thì là chống lại thiên tử, mất đi cơ hội thăng tiến. Nhưng nếu nhận thì sẽ tạo ấn tượng rằng chủ công tôn trọng triều đình, vô tình tự hạ mình trước mặt Lữ Bố. Chủ công nhận là chiếu của thiên tử, không phải của Lữ Bố. Theo tôi biết, Lữ Bố hiện chỉ giữ chức vệ úy, xem ra hắn cũng tự biết rõ thân phận của mình. Hứa Du tỏ vẻ khinh thường nói. Chủ công chớ coi thường hắn. Điền Phong tiếp lời, hắn tuy nắm quyền triều đình nhưng lại biết tự kiềm chế, không tham danh lợi, sẵn sàng từ bỏ chức đại tướng quân để giành sự công nhận từ chư hầu. Lòng dạ của hắn quả không tầm thường. Chỉ là kẻ võ phu. Hứa Du không đồng tình, chế nhạo, Nguyên Hạo chưa từng gặp hắn. Về tài cầm quân, hắn đúng là dũng mãnh, nhưng nói về mưu lược, hắn không hơn gì kẻ thiểu trí. Nghe vậy, Viên Thiệu cũng gật đầu đồng tình. Hình ảnh Lữ Bố trong y là một kẻ chỉ biết cậy sức mạnh. Giả sử Lữ Bố phục tùng y, thiên hạ sẽ dễ dàng quy thuận, chiến đấu với Công Tôn Toản cũng chẳng còn khó khăn gì. Nếu Tử Viễn nói không sai, thì một chiếu chỉ tinh vi thế này sao có thể do một võ phu nghĩ ra? Điền Phong cầm chiếu chỉ, ngước nhìn Hứa Du nói. Hứa Du đáp lại với vẻ mặt khó chịu nhưng vẫn gật đầu, tránh để người khác nghĩ rằng y thiếu tinh thần phóng khoáng. Điền Phong nhìn Viên Thiệu, phân tích, dù sao thì chủ công cũng nên cảnh giác với Lữ Bố. Nếu hắn chỉ đơn thuần đổi quan chức lấy lương thực thì còn đỡ, nhưng nếu hắn định dùng quan chức để chế ngự chư hầu, thì hắn thật đáng ngại. Viên Thiệu nghe xong cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, tỏ vẻ đồng ý tiếp nhận chiếu chỉ mà không lo lắng gì thêm. Về phía Lữ Bố, y đã cho người đến nhiều vùng trao chiếu chỉ phong thưởng. Đa phần các chư hầu đều tiếp nhận chiếu chỉ với thái độ hòa nhã, nhưng dĩ nhiên trong chư hầu cũng có người từ chối. Tại Hoài Nam, Thọ Xuân. Ta vốn đã là hậu tướng quân, nay cần gì phải nhờ Lữ Bố phong ta làm tả tướng quân. Nhìn chiếu chỉ từ triều đình, Viên Thuật tỏ vẻ khó chịu. Vì cho rằng Lữ Bố quá ngạo mạn khi phong cho y một chức thấp hơn Viên Thiệu. Tức giận, Viên Thuật lập tức xé chiếu chỉ thành từng mảnh. Công Lộ, ngài dù bực tức nhưng làm vậy là bất kính với thiên tử. Mã Nhật Đê thấy vậy, mặt tối sầm lại, kiềm chế giọng nói. Thiên tử chiếu. Viên Thuật cười khẩy, chiếu chỉ không có Ngọc Tỷ truyền quốc mà gọi là chiếu chỉ thiên tử sao? Ngọc Tỷ truyền quốc đã mất khi thập thường thị làm loạn, sao còn? Huống chi? Chiếu này có lợi cho ngài, sao ngài lại công khai xé bỏ chiếu chỉ? Mã Nhật Đê không hiểu nổi hành động của Viên Thuật. Viên Thuật nhìn chiếu chỉ dưới đất rồi quay sang Mã Nhật Đê, vậy Lữ Bố có Ngọc Tỷ truyền quốc sao? Chưa thấy hắn lấy ra. Mã Nhật Đê lắc đầu. Ánh mắt Viên Thuật lóe lên vẻ tính toán, rồi mỉm cười, ta không khó dễ với thái phó, chỉ là không phục Lữ Bố làm chủ triều đình. Ta nghe nói quan Trung oán thán hắn. Chi bằng kêu gọi các anh hùng chống lại hắn. Mã Nhật Đê tỏ vẻ nghi ngờ, đáp, nói dễ hơn làm. Lữ Bố có 10 vạn quân Tây Lương và binh tướng thiện chiến, người quan Trung sợ hắn, đâu dám chống lại. Ta chỉ đi các vùng cầu chư hầu hợp lực trừ khử hắn thôi. Viên Thuật nhếch mép, thái phó đến đây rồi thì cứ ở lại. Ta sẽ viết thư mời các chư hầu đến gặp thái phó bàn bạc kế sách. Viên Thuật hiện có lực lượng và dân số đông đảo. Đặc biệt là Nam Dương với hơn 1 triệu dân, chưa kể Dự Châu và Dương Châu cũng đông đúc, cho y sức mạnh áp đảo các chư. Hầu khác. Với quyền lực đó, y có lý do để ngạo nghễ không khuất phục trước chiếu chỉ của Lữ Bố. Công Lộ, lão phu còn phải đi nhiều nơi khác cầu viện các chư hầu. Mã Nhật Đê hiểu ý đồ của Viên Thuật, nên định tìm cách rời khỏi. Thái phó đâu cần vất vả thế. Cứ ở đây chờ, ta sẽ triệu chư hầu đến gặp ngài. Viên Thuật cười, không để Mã Nhật Đê từ chối. Hiện giờ, y chỉ có thể phong chức hạn chế, nhưng với sự hiện diện của Mã Nhật Đê, y có thể bổ nhiệm nhiều chức quan quan trọng. Viên Thuật quyết định giữ Mã Nhật Đê lại để tận dụng tối đa giá trị của ông. Mã Nhật Đê dù không hài lòng nhưng đành phải chấp nhận, vì giống như ở Quan Trung, ông cũng không thể làm gì trước sự áp đặt của Viên Thuật tại Thọ Xuân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.